nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Đế đô ma pháp phố, Thiên Đình. Nam Thiên Môn. Hermione gõ nói lắp ba nhìn phía trước một cái to lớn cổng trào lên ba chữ đọc được. Tốt, cửa lớn. Mọi người ngồi xe đẩy tay. Đi tới trong sách giới thiệu đế đô ma pháp phố, Thiên Đình, lối vào. Nhìn trước mặt cái kia bạch ngọc xây thành to lớn cổng trào, không khỏi trên mặt lộ ra chấn động vẻ mặt, mà Charlie trong lòng cũng là cảm thán. Không nghĩ tới đế đô ma pháp phố, dĩ nhiên là ở kinh sư đại học phụ cận ăn vặt phố một cái trong đường hẻm. Đi vào ngõ trong nháy mắt, liền phảng phất đấu chuyển tinh di như thế. Trực tiếp bị một loại nào đó tương tự không gian truyền tống loại ma pháp cho Nazi đến một cái viết Nam Thiên Môn to lớn cổng chào trước. Tốt, bọn nhỏ, chúng ta vào đi thôi. Weasley vợ chồng tuy rằng cũng phi thường kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, khi còn trẻ đi qua địa phương cũng nhiều, gặp rất nhiều không giống dị vực đặc sắc, vì lẽ đó trước hết phản ứng lại, bắt đầu bắt chuyện mọi người đi vào cổng chào bên trong. Tiến vào cổng chào sau, bày ra ở bọn họ trước mắt là một cái toàn bộ do bên trong quốc cổ đại kiến trúc tạo thành rộng rãi. Đường phố, tường đỏ ngói xanh, điêu lan ngọc thế, phảng phất xuyên qua trở lại hoa quốc cổ đại. Hai bên đường phố là đủ loại cửa hàng, bán đan dược, ma dược, đan phường, bán phi kiếm, hồ lô các loại phi hành pháp khí dụng cụ phường. Chổi bay, có ngàn năm chế tạo kiếm gỗ đào cùng kim tiền kiếm lịch sử kiếm các. Ma trượng, chuyên vì mỗi cái môn phái không giống đệ tử đặt làm các loại kiểu dáng đạo bào vải trang các loại. Mà trên đường phố trừ tình cờ xuất hiện mấy cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài phù thủy, hầu như toàn bộ đều là tóc đen mắt đen hoa quốc đạo sĩ. Bọn họ ăn mặc áo dài, đến la, giới y phục, pháp y, hoa y phục, nạp y phục các loại đủ loại kiểu dáng đạo bào. Ở trên đường phố mua các loại tu luyện sử dụng thảo dược, đan dược cùng pháp khí tài liệu các loại. Đương nhiên, trên đường phố trừ chính thức cửa hàng, còn có rất nhiều tán tu, trực tiếp trên đất trải lên một lớp bụi vải, bán chính mình một ít vật phẩm. Có điều cũng không phải hết thảy mọi người ăn mặc đạo bào, cũng có một phần nhỏ xuyên là nghiêng hiện đại y phục. Phòng chừng là mới từ Muggle thế giới lại đây, hoặc là một lúc muốn đi Muggle thế giới. Trừ nhân loại bình thường đạo sĩ ở ngoài, ở trên con phố này còn có thể nhìn thấy một ít ở London rất khó coi đến thần kỳ động vật, tỉ như mọc ra đầu trâu cùng mặt ngựa, có thể cùng hoa quốc phù thủy bình thường giao lưu đầu trâu tộc cùng mặt ngựa tộc. Có người nói bọn họ có thiên sinh có thể bắt giữ u linh năng lực đặc thù. Ở hoa quốc thần thoại bên trong, thường thường bị Muggle cho rằng là tới từ địa ngục sứ giả. Còn có một chút đứng thẳng cất bước, tướng mạo cùng Muggle thế giới panda tương tự, thế nhưng là rõ ràng có không thấp hơn nhân loại trí tuệ ăn sắt tộc. Có lịch sử ghi chép, ăn sắt tộc ở thời kỳ thượng cổ đã từng nhân trợ giúp pháp lực mạnh mẽ người tu hành si vưu chinh chiến xa trường mà nghe tên. Có điều sau đó bởi vì bị hoàng đế trong bóng tối xúi dục, đang đại chiến bên trong phản chiến đối mặt, cuối cùng bị si vưu trước khi chết nguyền rủa, lưu lại vĩnh không thể xóa nhòa kẻ phản bội dấu vết ăn sắt mắt. Cho dù là bọn họ những kia không có ma lực đời sau gấu trúc, cũng như cũ bảo lưu này phản bội dấu vết, có điều các Muggle như thế đều gọi chúng nó mắt gấu trúc. Nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng, nguyên bản cũng đã ngủ 5 con nhỏ, còn có buồn ngủ Alice, Hermione, Harry đám người, lập tức liền trở nên hoạt bát, đi ở hoa quốc đế đô ma pháp phố, Thiên Đình. Bọn họ hoàn toàn bị này từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị vực phong tình hấp dẫn ở đặc biệt là trên đường còn có rất nhiều xem ra liền hết sức tốt ăn hoa quốc ăn vặt. Tỉ như, cái kia từng viên một nối liền nhau phun lửa kẹo hồ lô. Mỗi ăn một viên đỏ ngầu kẹo hồ lô, là có thể ở phun ra một luồng màu đỏ lửa nhỏ ngọn lửa. Liền phảng phất chính mình hóa thân thành tiểu hỏa long như thế. Còn có cái kia từng tái ánh sáng. Chỉ, xem ra liền cực kỳ kỳ diệu biết bay kẹo vẽ. Các loại hoa quốc đặc hữu thần kỳ động vật, nhân vật, đang bị đạo sĩ dùng ma pháp chẻ vẽ sau khi ra ngoài. Đều sẽ phảng phất bị giao cho linh tính như thế. Chính mình liền bay đến giữa không trung. Hơn nữa chúng nó hình thức cũng phi thường nhiều. Có cưỡi mây đạp gió kẹo vẽ long. Múa lấy kim cô bổng kẹo vẽ tề thiên đại thánh. Huyền chuyển nhảy múa kẹo vẽ thường Nga. Chỉ là xem cũng đã là phi thường vui tay vui mắt. Ngoài ra, còn có ăn một cái. Liền sẽ ở dưới chân bay lên một đóa mây trắng. Đem chính mình nâng lên chậm rãi di động tân đầu vân kẹo đường các loại. Rất nhiều xưa nay chưa từng thấy thần kỳ hoa hạ mỹ thực. Liền ngay cả Charlie nằm nhoài Alice trên bả vai. Mắt thấy những này sau, đều không thể không hoài nghi. Đúng hay không hoa quốc trong truyền thuyết những kia chuyện thần thoại xưa. Kỳ thực đều là thật sự tồn tại. Chỉ có điều sau đó bị các McGo sau khi nhìn thấy khuếch đại mà thôi. Có thể, Tam Thanh chính là lúc đầu cường đại nhất ba vị đạo sĩ. Lại như khai sáng Hogwarts bốn cái đại ma pháp sư như thế. Mà những kia thần thoại bên trong nhân vật, kỳ thực đều là từng cái ở mình am hiểu lĩnh vực có pháp lực mạnh mẽ đạo sĩ. Trúc Dung kỳ thực là một vị am hiểu hỏa hệ đạo thuật. Hỏa Dũng chú, đạo sĩ, cộng công là một vị am hiểu thủy hệ đạo thuật. Thanh Thủy chú, đạo sĩ, lôi công điện mẫu phong sư vũ sư vân sư. Khí trời chú, đẳng đồng lý, thiên đình chính là những này các đạo sĩ nơi tụ tập. Xin lỗi, có thể nên cho ta 12 xuyến cái này màu đỏ xuyến xuyến sao? Roman phát hiện 5 con nhỏ tha thiết mong chờ nhìn một vị. Ăn mặc đạo bào màu xám lão đạo ôm kẹo hồ lô mua đi qua. Lập tức tiến lên ngăn lại. Lấy ra vài tờ bảng anh dùng tiếng Anh nói rằng. Lão đạo kia một mặt mộng bức nhìn Roman sửng sốt một chút. Hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Anh. Có điều tựa hồ rất nhanh rõ ràng hắn ý tứ. Chỉ vào trong tay hắn bảng anh lắc lắc đầu. Lúc này Arthur đi tới. Móc ra Galleon nói rằng. Bọn họ nên không thu mắc gồ tiền. Nhưng mà, lão đạo nhìn như thế Arthur trong tay Galleon, nhưng lại lần nữa lắc lắc đầu. Đồng thời mở miệng nói, các người nước ngoài phù thủy tiền chúng ta không thu. Người có thể đi bên kia ngân hàng tư nhân hối đoái thành linh thạch lại tới đây mua ta phun lửa kéo. Hồ lô, Arthur, xem ra khi tìm thấy quán trọ trước, chúng ta muốn trước tiên tìm tới cái kia ngân hàng tư nhân đổi một ít quốc gia này tiền. Weasley phu nhân tiến lên hướng về Arthur nói rằng, vị tiên sinh này, cái này ngân hàng tư nhân ở nơi nào? Arthur dùng sức sẹo Hán ngữ hỏi. Trải qua một phen câu thông sau, Arthur không chỉ hiểu rõ đến ngân hàng tư nhân vị trí, còn hỏi rõ ràng này điều ma pháp phố có thể vào ở quán trọ vị trí. Liền mọi người cũng không làm lỡ, trực tiếp giết tới ngân hàng tư nhân, dùng Margo tiền, Galleon, đổi lấy một ít hoa quốc giới phù thủy đặc hữu tiền linh thạch. Cái gọi là linh thạch, chính là một loại óng ánh trong suốt thập phần tảng đá cứng rắn. Bề ngoài cùng kim cương có chút giống, chỉ là có chứa đặc thù ma pháp khí chất, xem như là một loại thiên nhiên ma pháp vật phẩm. Linh thạch căn cứ to nhỏ, có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi 10 viên linh thạch trung phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi 10 viên linh thạch hạ phẩm. Ra ngân hàng tư nhân sau, ở linh thạch tác dụng, Alice, Hermione, Harry các loại tổng cộng 12 người, mỗi trong tay người đều nhiều hơn không ít ăn vặt. Trường sinh khách sạn, cho bọn nhỏ mua một ít ăn trước tiên đệm đệm cái bụng. Arthur đoàn người rất nhanh liền căn cứ. Từ mới vừa vị kia bán kẹo hồ lô lão đạo sĩ cái kia hỏi đến tin tức. Tìm tới, thiên đình, ma pháp phố quán trọ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.